Bây giờ có một Phật tử khác hỏi: Kính bạch Hòa thượng, con được nghe quý thầy giảng hai danh từ phần đoạn sanh tử và biến dịch sanh tử. Con chưa hiểu, xin Hòa thượng từ bi khai thị, đổi ơn Hòa thượng. Cái phần đoạn sanh tử tức là cái sanh là sinh ra, tử là chết đi, sinh và chết nó từng phần, từng đoạn gọi là phần đoạn sinh tử. Còn cái biến dịch sinh tử là cái sinh và cái chết nó có một cái dòng liên tục. Từ giờ như chúng ta hiện tại đây mang cái thân này, rồi từ trẻ đến lớn gọi là sinh, rồi tới già, cái tới ngày tắt thở gọi là tử, thì gọi đó là phần đoạn sinh tử. Căn cứ vào cái thân chia ra từng phần từng đoạn, như trong kinh thường nói sinh già bệnh chết đó, nó từng phần thì gọi đó là phần đoạn sinh tử. Còn biến dịch sinh tử là chỉ cho các cái vị gọi là hàng tứ thánh ở trong quả thanh văn, như cái vị chứng quả Tu Đà Hoàng rồi, rồi phải ráng tu cái nó chuyển lần lần lên cái quả Tư Đà Hàm. Thì như vậy từ cái quả vị này tiến lên quả vị kia, nó làm dòng biến đổi liên tục. Bây giờ tôi thí dụ như ở thế gian, chúng ta học cấp trung học rồi, rồi muốn lên cấp đại học thì chúng ta phải cũng phải học liên tục, phải không? Liên tục là tới cái trình độ ngang với đại học thì chúng ta bước vào đại học, rồi trong đại học cũng phải từng cấp thì cái chuyển biến đó đối với mặt tu, mình dẹp lần những phiền não từ từ, mình chứng được cái quả vị thấp, dẹp khá hơn, chứng lên quả vị cao hơn, khá hơn nữa, quả vị cao hơn nữa, thì cái đó gọi là biến dịch sanh tử, Tu Đà Hoàng, rồi bỏ quả Tu Đà Hoàng lên A-na-hàm, Tư Đà Hàm, Tư Đà Hàm đến A-na-hàm, đến A-la-hán, thì luôn luôn là đổi, đổi là một dòng chuyển biến, chứ không phải nó dừng, gọi đó là biến dịch sinh tử.